Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, chương 19. Thiên đạo trang web, triệt để nóng nảy, thiên độ công ty tổng bộ, văn phòng tổng giám đốc, đinh linh linh, đinh linh linh, đinh linh linh, trước bàn làm việc, một đài màu đỏ điện thoại, không ngừng phát ra tiếng vang, mà ngồi ở trước bàn Lý Hồng Nhan. Chau mày, trên trán giọt mồ hôi to như hột đậu rơi vào trên mặt bàn. Cạch cạch rung động, thân thể đều là đang run rẩy nhè nhè. Nhìn trên bàn kia không ngừng vang vọng điện thoại. Trong miệng của hắn, hít sâu một hơi, cầm lấy, kết nối. Lý Hồng Nhan chậm rãi nhắm mắt lại. Quả nhiên, trong điện thoại, truyền đến một trận gầm thét. Họ Lý. Người mẹ nó chính là không phải chán sống. Người biết ngươi đang làm cái gì sao? Biết công ty của ngươi đang làm cái gì sao? Hiện tại chỉ cần vừa tìm kia từ mấu chốt, lập tức liền có thể nhảy chuyển tới kia cái gì cầu thí thiên đạo trang web. Ngươi có phải hay không muốn hại chết ta? Trong điện thoại, một nhóm lớn hỏi lại, nghe giọng nói kia rất hiển nhiên là tức nổ tung. Lý Hồng Nhan mở miệng. Âm thanh có chút khàn khàn. Chu chủ nhiệm, việc này công ty của chúng ta ngay tại giải quyết. Đối phó thủ đoạn phi thường cao minh. Chúng ta bên này đã kiểm tra server, xác nhận tại kỹ thuật phương diện không có vấn đề. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác liên quan tới trang web kia. Thế nào đều không thể che đậy. Hiện tại chúng ta đã bắt đầu thỉnh cầu ngoại viện. Thậm chí rất nhiều quốc tế nổi danh hacker. Chúng ta cũng mời. Hừ, biết mức độ nghiêm trọng của sự việc liền tốt. 10 phút, nhiều nhất 10 phút, nhất định phải giải quyết chuyện này. Bằng không mà nói, mặc kệ công ty của các ngươi bao lớn, cũng đảm đương không nổi hậu quả. Trong điện thoại hừ lạnh một tiếng. Sau đó cúp máy, đinh linh linh, đinh linh linh, về phần Lý Hồng Nhan. Vừa mới đem điện thoại thả trở về, kia điện thoại lại tiếp tục vang lên. Không cần đoán, khẳng định lại là một ít làm quan đánh tới. Lý Hồng Nhan nhìn thoáng qua, thân thể có chút mỏi mệt từ trên ghế ngồi đứng lên. Hắn không có đi nghe, mà là mở ra bộ pháp, hướng phía bên ngoài phòng làm việc mặt đi đến. Cạch cạch cạch cạch cạch, đương Lý Hồng Nhan đẩy ra cửa ban công. Không có thiết bị cách âm, từng đợt vội vội vàng vàng tiếng bước chân, lập tức điên cuồng tràn vào trong lỗ tai của hắn. Nhanh, tốc độ nhanh một chút, lục soát từ bên kia thế nào? Đã xác nhận hoàn tất, ngoại trừ thiên đạo trang web bên ngoài, không có bất kỳ cái gì trang web có thể tìm thấy được. Server bên kia có dị thường sao? Chúng ta đã xin hơn 10 ngoại viện. Thậm chí liền đệ nhất thế giới hacker Khải Văn cũng tới. Thế nhưng là cho tới bây giờ, không có phát hiện bất luận cái gì bị xâm lấn dấu vết. Trang web kia pháp nhân, đăng ký tin tức đâu? Cha không được, không chỉ là cái này. Liền bọn hắn server ở nơi nào, chúng ta đều cha không được. Chúng ta thử tất cả thủ đoạn. Thậm chí còn liên hợp hơn 100 tên đứng đầu nhất hacker cùng một chỗ công kích trang web kia. Thậm chí liền công ty mới nhất nghiên cứu phát minh trí năng sinh mệnh đều có đất dụng võ. Vẫn không có bất kỳ đột phá nào. Đáng chết, chẳng lẽ không có bất kỳ biện pháp nào giải quyết chuyện này sao? Có biện pháp gì? Đem chúng ta server toàn bộ đóng lại. Chỉ cần thiên độ trang web không cách nào tiến vào lời nói. Liền không cách nào tìm thấy được. Có điều, một khi làm như vậy, công ty của chúng ta sẽ gánh nặng lên trước nay chưa từng có tổn thất. Mà lại, ngoại trừ thiên độ bên ngoài, còn có cái khác công cụ tìm kiếm. Đến lúc đó thị trường của chúng ta số định mức sẽ bị điên cuồng thôn tính. Đáng chết, phiền toái như vậy, chấm ngoặc kép. Đúng vậy a, mà lại rất nhiều ngành tương quan, đều tại hướng bên này gọi điện thoại, yêu cầu chúng ta lập tức xử lý. Bên ngoài phòng làm việc mặt, khắp nơi đều là thanh âm như vậy, nhìn xem những cái kia bận rộn nhân viên, Nguyên bản chuẩn bị trách mắng bọn hắn nhanh lên đem vấn đề xử lý tốt, Lý Hồng Nhan há to miệng, nhưng lại căn bản không biết nên nói cái gì. Đột nhiên xuất hiện một cái thiên đạo địa chỉ internet, hoàn toàn là đánh hắn một cái trở tay không kịp a. Trên thực tế, giờ này khắc này, không chỉ là thiên độ công ty người đều nhanh hỏng mất. Toàn bộ trong đế quốc, tất cả internet công ty đều ở vào tập thể mộng bức trạng thái. Các ngươi đều là phế vật sao? Chút chuyện này đều giải quyết không tốt. Nếu là công ty thật xảy ra chuyện lời nói, các ngươi cũng đừng nghĩ cầm tới một mao tiền. Toàn bộ đều cuốn gói chạy về nhà đi đi. 380 công ty. Tổng giám đốc bạo gào thét. Lão bản, chúng ta xác nhận qua a. Chúng ta bên này hoàn toàn không có vấn đề. Đúng vậy a, căn bản không tra được. Thiên độ bên kia cũng là loại tình huống này. Một chút cao cấp kỹ thuật viên cúi đầu, vẻ mặt đau khổ, ngậm miệng. Vậy ngươi nói cho ta hiện tại là tình huống như thế nào? Còn chưa tra ra vấn đề. Hiện tại vấn đề đều đã bày ở trước mặt. Tổng giám đốc bạo giống thời điểm, trực tiếp đem trong tay chén trà đều hung hăng ném xuống đất. Phịch một tiếng nổ tung, bên trong nóng bỏng nước trà trong phòng làm việc bắn tung tóe khắp nơi, còn dâng lên từng sợi màu trắng sương mù. Đám kia nhân viên kỹ thuật không còn dám nói nhiều, nhao nhao trở lại riêng phần mình máy vi tính phía trước, nhanh chóng gõ lên bàn phím đến, trên trán mồ hôi lạnh không ngừng. Chim cánh cụt tổng bộ, Mã tổng, chúng ta bất lực a. Đối phương kỹ thuật quá mạnh, mà lại chúng ta vận dụng tất cả thủ đoạn, căn bản tra không được trang web kia nội tình. Hắn tựa như là trống rỗng xuất hiện. Mấy tên nhân viên kỹ thuật cắn hàm răng đứng tại trong văn phòng, đối một người trung niên nam nhân báo cáo. Các ngươi hẳn phải biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lần này phong sát mệnh lệnh là phía trên trực tiếp yêu cầu xuống tới, ta muốn chính là biện pháp giải quyết. Các ngươi cho ta kết quả là đi. Được xưng là Mã tổng người cau mày. Công ty của chúng ta cũng không phải là chủ yếu lấy lục soát đến thu lợi. Chỉ cần đem công cụ tìm kiếm server cho đóng lại, toàn bộ trang web mở không ra là có thể tránh khỏi. Nhưng làm như vậy, nếu là những công ty khác không đóng, thị trường tất nhiên sẽ bị bọn hắn chiếm lĩnh. Vài giây sau, một nhân viên kỹ thuật đứng dậy, thận trọng nói đến, nếu như các ngươi thật không cách nào giải quyết, vậy liền đóng lại đi. Hô, Mã tổng hít sâu một hơi, duỗi ra hai cây ngón cái, cánh tay chống trên bàn, dùng sức xoa huyệt thái dương. Chờ kia mấy tên nhân viên kỹ thuật sau khi rời khỏi đây, hắn lúc này mới đem để tay xuống. Côn Lôn Sơn sự kiện, quốc gia như vậy quan tâm, trực tiếp hạ lệnh đem tất cả tin tức đều phong tỏa. Lúc này, một cái thiên đạo trang web xông ra, sau lưng của nó, đến cùng là ai? Lá gan thật đúng là lớn a. Đây là tại công nhiên đối kháng toàn bộ đế quốc. Âm thanh thì thào, nhưng là rất nhanh, Mã tổng lại từ bỏ đi nghiên cứu chuyện này phía sau đến cùng ẩn giấu đi cái gì. Lục soát nghiệp vụ, đối với toàn bộ chim cánh cụt mà nói, căn bản không tính là cái gì. Chặt liền chặt, giờ phút này, càng làm cho hắn để ý chính là Côn Lôn Sơn sự kiện. Ngồi đang làm việc trước bàn, mở ra thiên đạo trang web, Mã tổng chăm chú nhìn. Theo thời gian trôi qua, trên mặt hắn biểu lộ càng ngày càng kích động lên, trong lúc bất chi bất giác, càng là vì Diệp Thần cống hiến không ít thiên đạo điểm số. Bất quá, khi tất cả internet công ty, tất cả trang web đều bị chấn động đến, đều thúc thủ vô sách thời điểm, trong đế quốc, kia ba tên quyền thế ngập trời lão nhân lần nữa tụ lại với nhau. Bọn hắn chau mày, trên mặt biểu lộ rất khó coi, cho nên cả phòng bên trong đều tràn ngập một cái ngột ngạt khí tức, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát đồng dạng. Cái kia thiên đạo trang web đóng lại không được, cũng tra không ra bất kỳ tin tức. Hắn chính là trống rỗng xuất hiện, chấm ngoặc kép, trong đó có một cái lão nhân mở miệng, âm thanh mang theo phẫn nộ. Trước đó phong tỏa tin tức, video, kia trang web đều có, xem ra là cố ý cùng quốc gia đối nghịch a. Rốt cuộc là ai lá gan lớn như vậy? Có một tái lão nhân âm thanh trầm thấp, an toàn quốc gia Internet Bộ đã tham dự, ta nghĩ rất nhanh liền sẽ có kết quả. Một tên sau cùng lão nhân, ánh mắt lạnh lùng, lúc nói lời này, trong lòng đặt quyết tâm, một khi tra ra là ai, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Mà ngay tại lúc này, điên cuồng nhất, hưng phấn nhất không ai qua được đám kia đám dân mạng. Trong lúc nhất thời, vô cùng to lớn lưu lượng, điên cuồng tràn vào thiên đạo trang web. Tại những cái kia Internet công ty khắp nơi kêu rên thời điểm, những cái kia đám dân mạng lại là trực tiếp bắt đầu trước nay chưa từng có cuồng hoan. Thiên đạo trang web đang xây thành về sau, vẻn vẹn chỉ là qua 10 phút, liền là triệt để bốc lửa. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyensivi.com/member/9694/ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.